Bấm ngón tay tính toán, tình địch là lão công của ta. Chương 17, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, một bên khác, thấy Chu Trấn Hải đăng một phân cảnh lên Weibo. Dương Môi với San San rốt cục không nhịn được cũng đăng hàng chữ đã lâu trong điện thoại, dâu tây môi. Mỹ nhân đạo trưởng của ta a. Tranh ảnh, san hô sam. Anh Lê cực kỳ đẹp, da rẻ tuyệt lắm, cười rộ lên đặc biệt đẹp trai. Tranh ảnh, Đại V cùng blog Doanh Tiêu đặc biệt biết cách nắm giữ nhiệt độ nhanh chóng chỉnh ảnh. Phối hợp với văn án đăng lên, tôi thích chết mất gầm gầm gừ gừ. Khi nào mới có phim Thảo A. Một diễn viên quần chúng thôi cũng đầu tư như vậy, thần nhan tại sao hôm nay tôi mới biết hắn? Buổi tối hôm đó, Hạ Dương nghe điện thoại của Long Tề. Hy vọng hắn có thể mở phát sóng trực tiếp. Chủ yếu giải thích một chút chấn thương ở chân. Té bị thương, sau đó còn không có mặt trong trận thi đấu chính thức. Cũng không ra thông báo. Fan thấy hắn bị thương đều rất nôn nóng. Hiện trường trên Weibo loạn cào cào không khống chế nổi. Hạ Dương phòng trực tiếp của mình. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh chơi mấy trò chơi. Hoặc là cùng trò chuyện với fan hâm mộ. Đều là xuất phát từ hứng thú của hắn. Livestream vừa mở. Người xem chen chúc vào. Không tới 10 phút đã vượt quá 50 vạn. Rất nhiều bình luận quan tâm tới thương thế của hắn. Chân của cậu làm sao vậy? Có nghiêm trọng không? Lão Long Tề kia đến bây giờ một câu đều không nói. Có phải hắn bắt nạt cậu không? Hôm nay không ở ký túc xá sao? Background này lần đầu tiên thấy. Dương Thần, anh có muốn chơi game cùng Mộ Mộ nhà em không? Mộ Mộ nhà em đặc biệt lợi hại. Dương Thần dĩ nhiên quen biết với Mộ Mộ nhà chúng ta rồi. Trời ạ, tôi phá nguyên vách tường rồi. Toàn là mấy người ở đâu ra không biết xấu hổ cọ nhiệt. Nhất định phải cẩn thận. Đừng để bị liên lụy. Dơ bẩn. Fan của đường gì kia đừng tới đây giả vờ. Quay bua tùy mấy người nói bậy. Đừng tới náo loạn phòng livestream. Bình luận dày đặc bay nhanh như chớp. Hạ Dương nhìn tới cay mắt. Chọn mấy cái vấn đề hỏi nhiều nhất giải đáp. Hạ Dương, chân không phải bị anh Long đánh. Là tôi không cẩn thận té ngã. Bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ nói cần nghỉ ngơi một quãng thời gian. May mà chơi game không dùng tới chân. Trong bình luận một chàng ha ha ha. Nói hắn chú ý nghỉ ngơi. Không cần quá vất vả. Sau đó nói lên chuyện phòng ở, Hạ Dương. Mấy ngày nay bởi lý do cá nhân. Tôi tạm thời ở nhờ nhà bạn. Mọi người không cần lo lắng. Trước lúc thi đấu mùa đông kết thúc tôi đảm bảo sẽ sống thật tốt. Khu bình luận liền là nhất lưu ha ha ha ha. Trong đó xen kẽ vài bình luận liên quan tới đường mộ. Đã có người giận, Dương Thần. Cậu thật sự quen biết đường mộ sao? Các ngươi quan hệ rất tốt sao? Nhiều bình luận như vậy. Hạ Dương tất nhiên cũng chú ý đến. Hắn hướng trước cửa hô một tiếng. Anh, bên em có chút việc. Anh qua đây một chút được không? Không bao lâu, trong livestream xuất hiện gương mặt lạnh nhạt của Lê Hoặc. Hắn bưng cốc dựa vào khung cửa. Chuyện gì? Khu bình luận loạn cào cào, kinh sợ. Là đại ca, chào đại ca, Dương Thần đang ở nhà đại ca. Toàn thể đứng lên kính cẩn nghiêng mình. Đại ca thỉnh ngài chăm sóc tốt Dương Thần nhà ta. Ngài cực khổ rồi. Hạ Dương. Anh có biết người nào tên đường mộ không? Em thấy có rất nhiều bình luận hỏi. Lê Hoặc chú ý trên màn hình máy tính đang mở livestream. Thời điểm đi tới đặc biệt tránh được ống kính. Nhìn một chút khu bình luận. Những người hâm mộ đang điên cuồng gõ bình luận đột nhiên nghe một tiếng cười rất khẽ. Sau đó nghe Lê Hoặc nói. Có biết, một diễn viên kỹ năng diễn xuất rất tinh xảo. Phàm hắn dùng ngữ khí hơi hơi nghiêm túc tôn trọng một chút nói ra câu này. Những người khác thật sự sẽ cho rằng hắn đang thật sự khích lệ. Nhưng trước khi nói, Hắn nở một nụ cười không rõ dụng ý, ngữ khí trào phúng 10 phần. Ý tứ chân thực không nói cũng hiểu. Thời điểm Hạ Dương hỏi Đường Mộ là ai, những người hâm mộ liền biết hắn không quen biết người họ Đường kia. Hiện tại Lê Hoặc cũng là loại thái độ này. Vậy chân tướng của sự kiện cọ nhiệt lần này là gì? Đã rất rõ ràng. Nửa đêm, Đường Mộ kết thúc công việc, từ chỗ trợ lý lấy quá điện thoại di động. Sau 5 phút tức giận đến trực tiếp quăng điện thoại, thiếu chút nữa nổi giận tại trường quay. Hắn tự tin cảm thấy đang lên rất thỏa đáng, không nghĩ rằng bị toàn mạng chế giễu. Lê Hoặc không chỉ không phối hợp với hắn, còn sớm tạo mối quan hệ cùng Hạ Dương, phối hợp diễn kịch với đối phương, bày ra thái độ hư hư thực thực như vậy. CMN, hắn đến cùng muốn làm gì? Chấm chấm, đến phòng nghỉ ngơi, vừa đóng cửa, Đường Mộ liền không nhịn được bạo phát. Trợ lý theo dõi Weibo cả một buổi tối, kể chi tiết từ trên xuống dưới cho hắn. Hắn thực sự thái độ như vậy? Đường Mộ không thể tin được. Đến cùng tại sao lại như vậy? Trợ lý, chấm, đúng vậy. Em thấy hắn căn bản không có ý giúp anh. Đường Mộ nghẹn một hơi tại yết hầu. Dùng điện thoại cá nhân tìm số điện thoại Lê Hoặc. Còn chưa gọi đi, điện thoại của trợ lý vang lên. Là người môi giới gọi tới. Biết rõ, 8 giờ, Tinh Hoàng phòng chữ Thiên. Vừa nghe Tinh Hoàng, Đường Mộ liền cảm giác buồn nôn một trận. Giống nhau ở bản chất là xã giao, nhưng không phải xã giao nào cũng đi vào đó. Mỗi lần đến đó, hắn cảm thấy vinh quang trên người mình đều biến mất. Cái gì mà idol, cái gì mà nam thần, cái gì phái thần tượng phái diễn viên, cái gì tiểu thịt tươi lưu lượng tiểu sinh. Đến nơi đó, hắn không khác gì một thằng trai bao bán mình. Trong mắt những kim chủ ở đó, hắn thấp kém tới đất dính gót giày cũng không bằng. Là món đồ chơi bọn họ tùy ý gọi đến là đến bảo cút phải cút. Là con chó mà bọn họ nhất thời hứng khởi ném cho mày một miếng thịt. Đường Mộ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt ngữ khí hỏi. Lần này là ai? Kim đỉnh Lý Tổng. Đường Mộ sắc mặt xòa cái trắng bệch. Là lão già đáng chết thích nghịch mấy trò biến thái kia. Hắn cắn răng hàm. Tôi ngày mai phải quay phim. Không, còn chưa nói hết. Người môi giới liền đánh gãy. Bộ siêu tập kinh cao cấp đang tìm phát ngôn viên thích hợp. Đây là cơ hội tuyệt vời. Tập đoàn Kim Đình sản xuất đồng hồ hiệu ngàn vạn, cùng một trong 3 nhà tạo mẫu đồng hồ hiệu nổi tiếng thế giới đạt thành hợp tác. Tung ra bộ siêu tập cao cấp kinh, chế tạo chuyên môn dành riêng cho nhân sĩ thành công ở tầng lớp thượng lưu. Một cái đồng hồ đeo tay khởi đầu liền 100 vạn. Muốn lấy được loại đại ngôn này khó như thế nào? Có thể tưởng tượng được, Đường Mộ không muốn bỏ qua cơ hội này. Nhưng hắn vừa nghĩ tới Lý Tổng kia, cả người đều không khỏe. Đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn mở miệng hỏi, tôi có thể mang người theo không? Ngày thứ 2 tỉnh lại, Lê Hoặc liền thấy tin nhắn Đường Mộ gửi tới. Thời gian, địa điểm, thông tin đồng bạn bàn giao đến rõ rõ ràng ràng. Còn muốn làm cho hắn đi làm. Tam bồi, người này đầu óc có vấn đề phải không? Cái này tê hiểu nhưng không biết dùng từ gì thay thế. Ý là mỗi kim chủ có một người tới phục vụ. Cha Đường Mộ kéo theo anh Lê nên ảnh là người phục vụ kèm theo. Đại khái là vậy. Đang muốn tắt, đột nhiên chú ý tới mục khách hàng. Ngoại trừ Kim Đình Lý Tổng, còn có cái Hoa Phủ Kim Tổng. Tối hôm qua xem lướt qua thông tin bất động sản, hắn đối với Hoa Phủ có chút ấn tượng. Dưới trướng Hoa Phủ có một tiểu khu cao cấp phong thủy rất tốt. Lối kiến trúc cũng phù hợp thẩm mỹ của hắn. Là một nơi tốt đẹp để chuyển tới. Bất quá chỗ đó biệt thự tiện nghi nhất cũng phải ngàn vạn. Khoản để dành trước mắt của hắn nhà vệ sinh cũng không mua nổi. Như lá cây me, như lông con bò, đại công nhảy trên giường hắn. Hai con mắt màu xám đảo qua màn hình. Thấy Lê Hoặc, Hảo, Một tiếng, nó ghi nhớ thời gian địa điểm. Xem tên người gửi một chút. Hai con mắt nguy hiểm mà híp lại. Tinh Hoàng là club bí ẩn nhất cao cấp nhất thành phố. Không có thẻ hội viên không được tiến vào. Lê Hoặc chân dài bước từ trên xe xuống. Nghiêng đầu Đường Mộ nhìn một bên khác cũng vừa bước xuống xe. Đối phương mặc một bộ trang phục quý công tử. Chỉ là cổ áo mở ra hơi lớn. Đeo hoa tai đá du. Bi, trang điểm so thường ngày đậm hơn rất nhiều. Phía sau như đang ngoe nguẩy cái đuôi hồ ly tinh. Chỉ tính trang phục mà nói. Xem như tương đối thành công. Nhưng sắc mặt đối phương giờ khắc này lại không quá tốt. Đường Mộ, tại sao không mặc quần áo em chuẩn bị cho anh? Lê Hoặc ăn mặc rất bình thường. Áo sơ mi quần cộng thêm một cái áo khoác đen. Ngữ khí không sợ hãi. Y phục kia vải vóc quá ít. Tôi sợ lạnh, mặc không quen. Đường Mộ sắc mặt trầm hơn. Bây giờ anh càng ngày càng không nghe lời tôi. Lê Hoặc bước chân dừng lại. Nếu cậu không vui, vậy tôi đi về. Anh, Đường Mộ cắn chặt răng. Buông xuống hai mắt, lần thứ hai nhìn lên. Tức giận đã bị hắn giấu đi. Xin lỗi, em chỉ là quá mong chờ anh mặc quần áo em chọn. Lê Hoặc tiếp tục đi về phía trước. Tôi tự có quần áo. Không cần cậu lựa dùm. Nhìn hắn đi vào Tinh Hoàng. Đường Mộ đáy mắt tối tăm càng ngày càng dày đặc. Trong phòng chữ thiên trang trí xa hoa. Cách điệu tao nhã. Lê Hoặc cùng Đường Mộ vừa đi vào. Đường Mộ lập tức bị ba bốn lão già ăn mặc da dáng vây nhốt. Hắn lui về phía sau nửa bước. Tầm mắt tùy ý đảo qua những người kia. Dừng lại tại nam nhân trung niên ngồi ở bàn trà bên cạnh. Đối phương chỉ hướng bên này liếc mắt một cái. Không có ý tứ lại đây nghênh đón. Những người này trên người không có chỗ nào không phải là khí chàng vẩn đục. Trong đó Lý Tổng kia khí chàng thậm chí tản ra một luồng tanh tưởi. Làm hắn không nhịn được buồn nôn. Chỉ có nam tử ở bàn trà bên cạnh khí chàng coi như trong suốt. Đó chính là mục tiêu của hắn đêm nay. Hoa phủ Kim Tổng, Lý Tổng, đây chính là người tôi đã nhắc tới với ngài. Lê Hoặc, Đường Mộ dựa sát lên thân Lý Tổng, nhẫn nhịn móng heo của đối phương đang đặt trên mông hắn. Nụ cười cứng ngắc, Tiểu Lê, đây là Lý Tổng. Lê Hoặc bình chân như vậy mà đứng ở đó, hoàn toàn không có ý tứ tới gần một bước, tùy ý gật đầu. Ngữ khí xa cách, Lý Tổng, nghe đại danh đã lâu. Loại sắc đẹp nào mà Lý Tổng chưa từng thấy. Tuy nói Lê Hoặc lớn lên cũng rất xinh đẹp, nhưng hắn yêu thích loại lẳng lơ. Càng lẳng lơ chơi càng hăng hái. Chỉ là nhìn lướt qua, hắn liền không có hứng thú. Ôm Đường Mộ tới bàn trà bên cạnh, lôi kéo người ngồi trên chân mình. Trong phòng ngoại trừ đại lão bản, còn có mấy nam nữ trang phục mỹ lệ. Lê Hoặc nhận ra một số trong đó là ca sĩ. Hắn bày ra một bộ tránh xa người ngàn dặm. Nhóm kim chủ cũng không thiếu đồ chơi. Mời một lần không được. Liền không quan tâm hắn. Hắn tìm một vị trí ngồi xem tivi cách bàn trà thật xa. Bên tai âm thanh tán tỉnh nghe khó nghe. Trong lòng nghĩ kế tính toán thời gian. Không tới 10 phút. Ông chủ Hoa Phủ Kim Tổng tới đây. Tầm mắt hai người chạm nhau. Lê Hoặc bên môi câu lên nụ cười yếu ớt. Muốn tới đây nghỉ ngơi một chút không? Cách chương.